Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1142, tượng surfing. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đừng nóng vội lấy sông lên. Trước hết để cho tiểu tử kia mài một chút boss lượng máu. Đều thời gian không sai biệt lắm. Lại để cho hắn nếm thử tuyệt vọng tư vị. Đái Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn đã quyết định chủ ý. Chơi một lần ngư ông nhân vật. Nước đổ khó hốt nếu như bị boss cho tiêu diệt. Kia chẳng phải tiết kiệm truy nã phí dụng. Chuyện thật tốt, ha ha, vẫn sẽ trưởng suy tính chu toàn. Là chúng ta quá nóng lòng. Nước đổ khó hốt, tin rằng ngươi lợi hại hơn nữa. Cũng không cách nào cùng công hội chống lại. Dám chọc chúng quần ma loạn vũ. Đáng đời ngươi không may. Hội trưởng nhanh lên đường đi. Ta cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết cũng đã thiêu đốt lên. Các người chơi tại boss cùng ban thưởng song trọng dưới sự kích thích. Tựa như đánh máu gà đồng dạng, trong mắt tràn ngập kích động, đặc biệt là đánh chết nước đổ khó hốt treo giải thưởng ban thưởng. Càng làm cho bọn họ có chút khó có thể tự kiềm chế. Hận không thể hiện tại liền tiến lên, cầm người cùng boss cùng nhau tiêu diệt, đều đặc biệt cho ta an tĩnh, từng cái một cũng không biết họ gì đúng không? Đái Huyền giận dữ mắng mỏ một tiếng, dùng ánh mắt lạnh như băng quét về phía này một đám thủ hạ. Có các ngươi như vậy đánh lén sao? Lộn xộn còn thể thống gì? Đừng tưởng rằng nước đổ khó hốt chỉ có một người, liền không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Sư tử vô thỏ còn muốn toàn lực ứng phó đâu? Liền các ngươi như vậy, như cái gì lời? Mọi người bị Đái Huyền nói không có sinh khí. Cũng đều ý thức được sở phạm sai lầm, vừa rồi cũng là bởi vì quá mức đắc ý quên hình. Mới gặp đến hội trưởng gian dạy, từng cái một cúi đầu, không có lúc trước hưng phấn lực, vàng dòng vân hổ gầm nhẹ hai tiếng, tựa như đang giễu cợt những cái này người chơi, hoặc là chủ nhân cường thế mà cảm thấy kiêu ngạo. Đều cho ta chú ý một chút, đi, Đái Huyền dùng sức gắp một chút hổ bụng. Xuất lĩnh đội ngũ hướng phía trước bước đi, có thể không đợi bọn họ đi thật xa, lại ngoài ý muốn phát hiện, phía trước đi tới một cái quái vật khổng lồ, thể trọng hẳn là lấy tấn tính toán, mỗi đi một bước, mặt đất liền hơi bị run lên, đáng sợ uy thế tuôn ra, hướng phía Đái Huyền bọn họ áp bách tới, gặp tình hình này, vàng dòng vân hổ đương trường lại cho quỳ, chết tiệt, cái gì núi rừng hổ vương. Toàn bộ đều nói nhảm. Đái Huyền tức giận đến đạp vàng dòng vân hổ một cước. Thấy nó tứ chi run có như run rẩy đồng dạng. Đã vô pháp bình thường đứng thẳng. Rất dứt khoát đem thu hồi sủng vật không gian. Tránh tại đây mất mặt xấu hổ. Hắn lúc này mới thần sắc mặt ngưng trọng vẫy vẫy tay. Thuận chiến ra khỏi hàng. Thêm dường như thân trạng thái. Chuẩn bị nghênh chiến. Vâng. Các người chơi cũng đều biết lúc này đã đến tình trạng nguy cấp. Vốn tưởng rằng nước đổ khó hốt có thể cùng boss đấu trước 300 hiệp. Có thể không có nghĩ tới tên này vậy mà nhanh như vậy liền bại trận. Đưa bọn chúng tiết tấu đều cho làm rối loạn. Thật sự là không tranh khí. Cuồng chiến, pháp sư đệ nhị cánh quân. Toàn lực phát ra, trị liệu phụ trách đội ngũ lượng máu. Tranh thủ đừng xuất hiện thương vong. Đái Huyền cũng không có bởi vì boss xuất hiện mà biểu lộ ra khiếp ý thừa dịp hiện tại thời gian phong phú. Sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, lấy hắn mấy trăm người ngưng tụ lại sức chiến đấu. Dù cho tới một cái bài kim boss, đến cuối cùng cũng phải đền tội. Các huynh đệ, một cái boss mà thôi. Không đủ gây sợ, chỉ cần làm thịt nó. Mỗi người phần thưởng 1000 điểm tích lũy. Ha ha. Sẽ lớn lên khí, 1000 điểm tích lũy, cũng có thể đổi một kiện tương đối không tệ bạch ngân trang bị. Mấy trăm món bạch ngân trang bị, liền dễ dàng như vậy đưa ra ngoài, thực không thể tin được, hội trưởng đối với chúng ta thật tốt. Các người chơi kích động nhìn hướng bên này đi tới boss. Toàn thân tràn ngập khí lực, trong mắt chiến ý tràn đầy. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, này boss thực lực không tầm thường. Có thể đem ta này hoàng kim tọa kỵ sợ đến như vậy. Ít nhất cũng là ám kim boss. Rất có thể là bài kim giai vị. chúng ta muốn đánh, là một hồi cứng rắn chiến. Chư vị huynh đệ, có lòng tin hay không? Có, mọi người kích tình chưa từng có tăng vọt. Đánh đáy lòng mong đợi là bài kim boss. Nếu tuôn ra một kiện bài kim trang bị, vậy cũng liền phát tài. Muốn biết rõ, hiện ở trên thị trường, liền ám kim trang bị cũng không có xuất hiện bao nhiêu. Nếu là có bài kim trang bị xuất hiện, thỏa thỏa giá trên trời. Trách không được hội trưởng hào phóng như thế. Nguyên lai hắn đã sớm hiểu rõ hết thảy, dùng mấy trăm món bạch ngân trang bị đổi một kiện bạch kim trang bị. Đây cũng quá có lợi nhất, nhưng mà, đường này boss đi đến tầm mắt bên trong, bọn họ này mới phát hiện, này boss dĩ nhiên là một cái tượng surfing, trên trán trả lại cắm một mũi tên, vô cùng sát phong cảnh. Tiễn, đái huyền đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ ra, lúc trước nổ đầu. Headshot, kia cây đâm sau lưng uy thế không giảm, tháo chạy hướng hành lang chỗ sâu trong, không nghĩ tới xuất tại này boss trên chán. Nguyên lai này boss xuất hiện, là bởi vì chính mình này một phương đem cửu hận hấp dẫn qua. Lúc trước suy luận tất cả đều đả đảo, cùng kia nước đổ khó hốt nửa xu quan hệ đều không có. Ách, cái này lúng túng, móa, sớm biết nhiều bắn mấy tiễn. Đái huyền có chút ảo não lẩm bẩm câu, có thể việc đã đến nước này, lại hối hận đã mất dùng. Hắn với tư cách là trong đội ngũ quan chỉ huy, biết lúc nào đề thăng thủ hạ chính là chiến ý, chỉ thấy hắn đưa hắn tử kim phong thương nắm trong tay. Tức giận hô, đều cho ta làm tốt chiến đấu chuẩn bị, này boss không đơn giản, tuyệt đối không thể nới trễ. Thu được, hồ, hội trưởng, ngươi mau nhìn, này tượng surfing bộ dáng, như thế nào cảm giác như vậy quen mắt, má ơi, đây không phải lông ngực sao, bà mẹ nó, khoan hãy nói, xác thực, quả thật chính là một cái khuôn mẫu khắc ra, đây cũng quá tà môn a, xấu như vậy, vượt qua giống loài cũng có thể giống như vậy, duyên phận, ta cũng hiểu được đây là lông ngực thất lạc nhiều năm huynh đệ. Cũng không nhất định, này boss phân không ra chống mái, bao gồm đái huyền ở trong, đều đối với này boss cảm thấy vô cùng chấn kinh, trùng hợp đến loại trình độ này, nhắc lên hiếm thấy, nếu như không phải là bởi vì này boss hình thể quá lớn. Thật sự là tưởng rằng lông ngực gia hỏa này nhân vật vai trò, này có thể là ảo giác, chính là vì giảm xuống các ngươi phòng bị tâm lý, đều cho ta an tĩnh lại. Chuẩn bị khai chiến, đái huyền thấy mọi người có phần tê liệt đại ý. Trước tiên nhắc nhở, tránh đến lúc đó ăn phía trên này thì thôi. Ha ha, lông ngực, đây là hội trưởng để cho chúng ta đánh. Đừng trách tại trên người chúng ta. Chấm chấm, có ý tứ, đánh cho boss còn có thể trèo lên thân thích. Thật sự có điểm không hạ thủ. Này boss nếu lông ngực sủng vật, cưỡi tại hoàng thành đi dạo thượng một vòng. Tuyệt đối phong cách. Ha ha ha, suy nghĩ một chút là tốt rồi cười. Các người chơi còn chưa nói hơn mấy câu. Nhìn thấy đái huyền kia sắc mặt của âm trầm, nhanh chóng ngậm miệng, nghiêm trang đứng ở đó. Nhìn chằm chằm này tượng surfing, nhìn lên nhiều hơn nghiêm túc liền có nhiều nghiêm túc. Động thủ, thấy boss đã tiến nhập tầm bắn phạm vi. Đái huyền như thế nào lại khách khí? Dưới sự chỉ huy của hắn, thế công triển khai như vậy. Gần trăm đạo ma pháp đạn mũi tên siêu siêu siêu bắn ra. Tại trên người tượng surfing toàn diện nở hoa, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, thị giác hiệu quả tương đối rung động, như một hồi pháo hoa thịnh yến. Không có biện pháp, này tượng surfing hình thể quá lớn, tại hành lang loại địa hình này bên trong vô pháp né tránh. Gần như không cần nhắm chúng đều có thể đánh đến, nghĩ thất bại đều rất khó. Chết, chết. Tượng surfing bị nhiễu không sợ người khác làm phiền, lại miệng phun tiếng người, thành âm vang dội hữu lực, tại tất cả trong không gian nổ vang, tiếng vang xuất hiện nhiều lần, cách chương.